Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3032. Chương 3032. Bên bờ sinh tử. Khụ khụ, nhìn cho thật kỹ, vạn nhất lão đại xuất hiện nguy hiểm gì, chúng ta lập tức xuất thủ. La Minh ho khan một tiếng, che giấu vừa rồi xấu hổ. Lão đại của mình ở phía dưới liều mạng, bọn hắn ở đây làm càn, ngẫm lại cũng thật không thích hợp. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm đặc biệt chỉnh tề. Hồng Khánh Lân cũng là thở dài một hơi, vừa rồi loại kia không khí, thật là để hắn quá xấu hổ. Hắn liền lơ lửng tại La Minh bên cạnh, cảm giác không dám nhúc nhích một chút. Phía dưới y nguyên tiếng kêu thảm thiết liên tục, lực lượng kinh khủng bao phủ hơn vạn mét phạm vi, thiên địa rung mạnh, độc long tôn giả kịch độc tràn ngập, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Những cái kia nhất thời bán hội độc không chết, hắn liền sẽ tự mình động thủ. Hắn bây giờ đối với kịch độc khống chế hơn xa dĩ vãng, bản thân liền là ngũ độc thánh thể, lại thêm cảm ngộ ra đạo cũng là độc chi đạo, cho dù là tiện tay công kích đều là mang theo mãnh liệt kịch độc. Thân đồ Liệt Thiên, Bạch Vũ Lăng, Tô Thiên Vũ còn có Trình Tuyệt Thiên, bốn người này đang vây công Bạch Vũ Triết. Bây giờ bọn hắn trong trận doanh có thể tham dự cấp độ này chiến đấu cũng chính là mấy người này, mà lại Bạch Vũ Lăng cùng Tô Thiên Vũ đều là linh hồn thụ thương, thực lực bị hao tổn. Cùng hắn nói là bọn hắn đang vây công Bạch Vũ Triết, chẳng bằng nói bọn hắn ngay tại khổ khổ chống đỡ lấy, tùy tiện đều có mất mạng nguy hiểm. Về phần những người khác, giao cho Độc Long tôn giả một người liền đầy đủ. Cửu Long phá thiên, Bạch Vũ Triết hét to một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, 9 đầu thần long hiển hiện, mỗi một đầu đều mang cường hoành vô biên lực lượng. Oanh, đại trưởng lão Tô Thiên Vũ trực tiếp tại đầu thứ nhất thần long phía dưới chôn vùi, ngay cả thi cốt cũng không từng còn lại. Thân đồ Liệt Thiên muốn cứu, nhưng là hắn không kịp, thậm chí thương thế của hắn nhưng thật ra là trong mọi người nghiêm trọng nhất. Ngang, lại một đầu thần long dương nanh múa vuốt bay ra ngoài. Không, Trình Tuyệt Thiên phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, dư âm chưa tán, hắn cũng chết tại một chiêu này phía dưới. Liệt Thiên, Bạch Vũ Lăng lúc này cũng một thân là tổn thương, nàng cũng đồng dạng tuyệt vọng. Bạch Vũ Triết quá mạnh, tăng thêm có sinh linh chiến giáp, bọn hắn cơ bản liền không đả thương được hắn, thậm chí trước đó ngạnh kháng thân đồ Liệt Thiên một chiêu đều không gặp hắn thụ thương. Vũ Lăng, ta cản trở hắn, ngươi trở về tùy tiện đào tẩu. Thân đồ Liệt Thiên một bên liều mạng ngăn cản Cửu Long phá thiên, một bên truyền âm, hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết. Nguyên bản một mực đều là người không vì mình trời chu đất diệt tính cách, cuối cùng phát hiện tại chính mình sẽ phải thời điểm chết, thế mà cái gì cũng không có lưu lại, bên người trừ làm bạn chính mình hơn ngàn năm thê tử bên ngoài, cả cái gì một người thân đều không có. Phấn đấu cả một đời, tạo thành vô số sát nghiệt, hắn thống nhất thiên ma đại lục, đây coi như là hắn công đức đi. Nhưng tại trong quá trình này, hai tay của hắn không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi. Sau đó dã tâm của hắn còn chưa đầy đủ, hắn muốn chinh phục càng nhiều địa phương. Tại cổ lão ghi chép nhìn thấy có Mê Xuyên đại lục tồn tại, mà lại bên kia chính mình thành thần thời cơ sau đó, hắn tập trung tinh thần muốn đem Mê Xuyên đại lục trưởng khống tại trong tay mình. Dù là tạo thành càng lớn giết chóc, hắn kém một chút liền thành công, thế nhưng cũng là bởi vì kia một chút xíu, hắn sắp thành lại bại, hiện tại càng là đứng trước tử vong. Oanh, oanh, Cửu Long phá thiên chiêu thức tại tiếp tục, thân đồ Liệt Thiên chật vật ngăn cản, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này hắn chỉ muốn chính mình liều mạng,